Thập niên 70 xuyên thành nữ xứng bị từ hôn. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang lão thái thái hoành hành nhiều năm như vậy nhưng chưa có lần nào chịu thiệt lớn như lần này. Không nói đến chuyện Thủy Đào chậm trễ cháu trai bà ta bao lâu nay. Vậy mà còn không biết xấu hổ lấy một nửa lễ hỏi. Bà chưa thấy nhà nào mặt dày không biết xấu hổ như nhà họ Thủy này. Giang lão thái thái tức giận đến ở trên giường nằm mấy ngày. Đến lúc tan tầm, bà ta liền cố ý đứng ở cửa sổ kêu to. Thường thường còn nói mấy câu chua ngoa. Làm mọi người trong thôn càng thêm hiếu kỳ. Mỗi lần đi ngang qua đều phải đứng ở trước cửa nhà nghe một hồi lâu. Từ những lời kể khổ của Giang lão thái thái, người trong đại đội cũng ẩn ẩn đoán được cái gì. Khi ra đồng làm việc, có người liền bắt đầu hướng Giang ra hỏi thăm. Cố tình Ngô Xuân Hồng cùng Giang Đại Lực miệng một người so một người kín mít. Tuyệt không hỏi ra điểm gì. Có chuyện bát quái lớn như vậy, khiến đại gia vừa làm việc vừa bàn tán xôn xao. Vẫn là Thủy Hoành Sinh phát hỏa một trận mới đem những người này tâm thu hồi lại. Giang lão thái thái thấy hỏa hậu không sai biệt lắm. Hôm sau liền bắt đầu ra cửa dạo quanh. Gặp được mấy lão thái thái lắm mồm khác liền khóc lóc kể lể Giang Tuấn Hiền nhà bọn họ mệnh khổ. Từ nhỏ đến lớn, có cái gì tốt đều đưa cho Thủy Đào. Kết quả Thủy Đào này khen ngược. Nhận thức mấy cái nam thanh niên trí thức trong thành mới tới. Liền đối với Tuấn Hiền nhà bọn họ không vừa mắt. Suốt ngày chê Tuấn Hiền thế này thế kia. Lễ hỏi đều đã nhận. Thế nhưng còn chạy tới cửa đòi hủy hôn. Hủy liền hủy đi. Vậy mà còn muốn chiếm lễ hỏi nhà bà. Không chịu trả lại. Thật đúng là quá khi dễ người. Nhìn Giang lão thái thái than thở khóc lóc nói thật đáng thương. Mấy lão thái thái khác đồng cảm cùng bà ta. Cảm thấy như bản thân mình cũng bị. Tức giận đến đấm ngực dậm chân. Không cần bà ta ám chỉ cái gì. Ngày hôm sau liền đem việc này truyền khắp đại đội. Lập tức, ánh mắt mọi người trong đội nhìn Thủy Đào đều thay đổi. Cố kỵ Thủy Hoành Sinh là đại đội trưởng. Cho nên những người này không dám quang minh chính đại bàn tán. Bất quá chỉ cần không có mặt Thủy Hoành Sinh. Bọn họ liền thảo luận đến khí thế ngất trời. Giang Tuấn Hiền thật sự không thể chịu đựng được những ánh mắt đồng tình của người khác. Sau khi về nhà liền ủy khuất nói với Giang lão thái thái. Bà nội, bà sao lại nói những lời như vậy đâu? Hiện tại mọi người đều đem cháu cùng Thủy Đào làm thành đề tài mà bàn tán. Cháu một đại nam nhân, da mặt dày nhưng thật ra không sao cả. Thủy Đào là cái cô nương, về sau còn phải gả đi. Bà không thể làm bại hoại thanh danh cô ấy như vậy. Giang lão thái thái không thích Giang Tuấn Hiền giúp Thủy Đào nói chuyện. Bà như nào, những lời đó cũng không phải là do bà truyền ra. Nó gả chồng hay không liên quan quái gì tới bà. Theo ý bà loại nữ nhân xấu xa như nó. Thật không gả đi mới tốt đâu. Ai xui tám đời mới cưới phải nó về nhà. Giang Tuấn Hiền mím môi. Thủy Đào không xấu. Là do cháu có lỗi với cô ấy trước. Nó không xấu. Vậy bà là người xấu à, nhãi danh. Bà già này thật là mất công thương mày mà. Ai ra, mệnh tôi sao lại khổ như vậy à? Giang lão thái thái đấm đấm ngực mình. Trong mắt chảy vài giọt nước mắt. Giang Tuấn Hiền tiến nhanh lên đỡ lấy bà. Bà nội đừng giận. Đều là do cháu không tốt. Cháu không nên nói bà như vậy. Cháu sai rồi. Hài tử do chính mình một tay nuôi lớn. Giang lão thái thái phi thường minh bạch nên như thế nào đắn đo Giang Tuấn Hiền. Giang Tuấn Hiền vừa nhận sai. Bà ta liền tận tình khuyên bảo nói. Cháu ngoan của bà. Bà đều là vì tốt cho cháu. Cháu đừng có hồ đồ nữa. Thủy Đào không phải là lương duyên của cháu. Đừng nhớ thương nó nữa. Giang Tuấn Hiền trong lòng khó chịu. Bị Giang lão thái thái luân phiên bức bách. Mới khẽ vâng một tiếng. Được Giang Tuấn Hiền bảo đảm. Lão thái thái trong lòng thoải mái. Bất quá bà còn không có cao hứng được hai ngày đâu. Hủy hôn việc này hướng gió liền thay đổi. Giang lão thái thái phá của tiểu nhi tử. Ở bên ngoài cùng đám hồ bằng cẩu hữu uống rượu. Rượu vừa vào. Miệng liền không giữ kín được. Hai ba câu liền đem chân thật nguyên nhân nói ra tới. Mọi người trong đội một đám đều choáng váng. Vị tiểu lưu manh này tuy rằng nói chuyện làm việc không đàng hoàng, không làm cho mọi người thích, nhưng tốt xấu là người nhà họ Giang. Lời từ trong miệng hắn nói ra khẳng định so với lời đồn đại bên ngoài đáng tin cậy. Nguyên nhân hủy hôn của hai nhà 89 phần 10 chính là như hắn nói vậy. Thật không nghĩ tới nha. Giang Tuấn Hiền ngày thường là cái thành thật. Ai biết rõ ràng cùng Thủy Đào có hôn ước, còn cùng nữ nhân khác cấu kết làm bậy. Xong rồi còn hất bát nước bẩn vào Thủy Đào. Nói nhân ra không biết kiềm chế. Thủy Đào là cô nương tốt như vậy, thế nhưng lại bị Giang lão thái bà bố trí. Thật là đáng thương. Những người có quan hệ tốt với Tả Lệ Bình nghẹn mấy ngày này, rốt cuộc cũng tóm được cơ hội. Mắng Giang ra mỗi ngày, mắng chửi mỗi ngày một kiểu không trùng lập. Nhà họ Giang bị mắng đến không có mặt mũi gặp người, dứt khoát tránh ở trong nhà. Cả nhà đều không ai đi làm. Giang Tuấn Hiền bị đồn đãi vớ vẩn hãm hại, khó chịu nhốt mình ở trong phòng. Giang lão thái thái không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ thiết kế bố cục, cứ như vậy bị phá. Cả người nộ khí xung thiên, xoa eo đứng trước cửa nhà liền bắt đầu mắng chửi người. Cái đồ quỷ đòi nợ, phiền nhân tinh, ăn cây táo rào cây sung cẩu đồ vật. Lão nương lúc trước sinh ra mày nên đem mày ấn vào cái bô chết đuối. Lúc người khác tới cửa khi dễ người trong nhà, mày tránh ở trong phòng dám cũng không dám đánh một cái. Lão nương nói mấy câu, mày liền gấp không chờ nổi đứng ra đánh mặt. Mày không muốn nhà này được yên lành có phải hay không? Có bản lĩnh đi ra tới, xem lão nương hôm nay có thể hay không đánh chết mày. Lão thái thái trung khí 10 phần, mắng chửi người thật đúng là có lực. Ngô Xuân Hồng làm bộ làm tịch khuyên hai câu. Mẹ à, thôi bỏ đi. Tính tình lão tam mẹ lại không phải không biết. Cũng không biết là bao nhiêu lần kéo chân sau nhà mình. Thôi thôi, mẹ đừng nóng giận nữa. Không đáng giá à. Thôi cái gì mà thôi. Bà đã nhịn vô số lần. Lần này tuyệt không sẽ nhịn nữa. Giang Ngọc Sơn, đồ lòng lang dạ sói. Mau lăn ra đây. Lão thái thái xua cái chổi, tiếp tục mắng chửi người. Cách chương.